Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 65, thu hoạch. Hết thảy trước mắt quá mức kỳ quái. Đột nhiên thông đạo cửa vào, dấy lên hỏa diễm bên trong dị hương cùng xuất hiện tại thông đạo cuối môn. Thật sự là quá mức đương nhiên, căn bản không có cho người ta suy nghĩ thời gian. Phảng phất đúng vậy để tiến vào thông đạo bên trong người theo bản năng phóng tới lối ra duy nhất. Thông đạo cuối môn, đặc biệt là hỏa diễm bên trong dị hương, 10 phần nồng đậm, đừng bảo là Tần Nhiên cái này loại cảm giác S cộng cấp những người khác. Cho dù là một cái bình thường người cũng có thể rõ ràng ngửi được. Hoàn toàn trái với xuống độc lúc, vô thanh vô tức, vô sắc vô vị chuẩn tắc, mà lại... Độc dược bản thân cũng không trong nháy mắt chí mạng, tê liệt, sẽ sinh ra ảo giác một về sau. Vẫn như cũ có được đại sư cấp bậc y học, dược phẩm tri thức, Tần Nhiên, nhẹ nhõm liền phân biệt ra được độc dược thành phần. Tuy nhiên thời gian dài đánh hơi sẽ cho người sinh ra phụ diện phản ứng. Nhưng cũng chỉ là đối thể chất một loại người mà nói. Đối với Tần Nhiên loại thể chất này vượt qua A người mà nói. Dạng này độc dược rất khó tạo hoàn thành thương tổn, rất khó tạo thành chân chính thương tổn, nhưng lại mùi vị rõ ràng độc dược. Chính là vì hướng dẫn tiến vào trong thông đạo người đẩy mở thạch môn sao. Tựa hồ cảm nhận được phía sau cửa sát cơ, Tần Nhiên cẩn thận lui về sau hai bước, để cho mình cách xa trước mắt đại môn. Rất hiển nhiên, trước mắt đại môn mới là bẫy dập mấu chốt, bất luận là đột nhiên cửa vào. Vẫn là mang theo dị hương độc dược đều là bẫy dập một bộ phận. Bọn chúng tồn tại, cũng là vì để tiến vào thông đạo chung người. Đẩy mở cánh cửa này. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Là Marilyn giáo hội mặt đại tu sĩ dài vì cho cái kia cũng chưa từng xuất hiện người thừa kế một. Đạo bảo hiểm, ngẫm lại cái kia chiến loạn niên đại. Dạng gì tình huống sẽ không phát sinh dù là người thừa kế bị cưỡng ép cũng không phải là không. Được xuất hiện, nếu gặp tình huống như vậy, trước mắt thông đạo đúng vậy vị kia, người thừa kế trốn con đường sống, lại bị cưỡng ép dưới, cần lợi dụng đối phương đẩy mở thạch môn trong nháy mắt chạy trốn. Hoạt động phạm vi cũng không lớn, hẳn là tại thạch môn phụ cận, mà lại, nếu quả như thật bị bắt, cưỡng ép người vì lý do an toàn, có cực lớn có thể là để vị kia, người thừa kế, đến đẩy mở thạch môn. Nói cách khác chân chính, môn, cũng liền tại, bẫy dập môn, phụ cận. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía, bẫy dập môn, hai bên khe hở. Khe hở không lớn, nhưng cũng đầy đủ một người nghiêng người thông qua. Như vậy, là bên trái vẫn là bên phải Tần Nhiên nhướng mày. Hắn cũng không cho rằng cái nào một bên đều có thể thuận lợi tiến vào Marilyn cất giữ di sản mật. Thất, cứ việc Marilyn giáo hội phong bình không tệ. Nhưng đối với sẽ ảnh hưởng với bản thân giáo hội lần nữa phục hưng sự tình bên trên. Vị kia mặt đại tu sĩ dài tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bẫy dập môn xuất hiện đúng vậy ví dụ tốt nhất. Tần Nhiên tuy nhiên không biết bẫy dập môn sau là cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải cái gì đáng để mong chờ đồ vật. Mà đã xuất hiện một cái bẫy dập môn. Sẽ không xuất hiện một cái khác rất có thể sẽ xuất hiện. Tần Nhiên não hải trung tưởng tượng lấy lúc ấy xuất hiện tình hình. Bị cưỡng ép người thừa kế, lợi dụng đối phương mở, bẫy dập môn, hoặc là bị bức bách từ mình. Mở, bẫy dập môn, trong nháy mắt, chui vào chân chính cửa vào. Tiếp theo, chân chính cửa vào trong nháy mắt phong kín. Như vậy, những cái kia cưỡng ép người sẽ làm thế nào tự nhiên là tìm kiếm tiến vào thông đạo. Đã đi tới cất giữ có Marilyn giáo hội di sản ngoài cửa lớn. Ngay tại lúc này, ai cũng sẽ không buông tha cho. Bẫy dập môn cùng mặt khác một bên khe hở liền sẽ trở thành những cái kia cưỡng ép người trọng. Điểm chú ý địa phương. Mà một khi bọn hắn lục soát, liền sẽ xa vào đến một cái khác chí mạng bẫy dập chung. Thậm chí, ngoan độc một chút, hoàn toàn liền có thể đem bẫy dập thiết kế hoàn thành. Khi thật sự lối vào bị từ bên trong lúc, liền sẽ một lần phát động đầy đủ tiêu diệt trong thông đạo bất luận cái gì sinh mệnh công kích. Suy đoán khả năng xuất hiện tình huống, Tần Nhiên lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn như 50% cơ hội, nhưng lại cơ hồ muốn đối mặt 100% chết đi. Tần Nhiên nhưng sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm, nhất là khi hắn còn có nó, phương thức của nó lúc điểm điểm quang mang tụ tập tại Tần Nhiên trên hai tay. Nhàn nhạt tia nắng ban mai chi lực tản ra thuộc về tự thân khí tức. Một loại bất khuất khí tức. Tần Nhiên nhưng không có quên. Hắn đánh bậy đánh bạ chung dẫn xuất rít nữ tu sĩ pho tượng biến hóa sự tình. Tuy nhiên biến hóa như thế chỉ là duy nhất một lần. Đến tiếp sau cũng không có lại xuất hiện biến hóa. Nhưng tình huống trước mắt lại cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên lần nữa nếm thử. Ông, ngay tại tia nắng ban mai chi lực xuất hiện sát na. Tần Nhiên minh xác cảm giác được bẫy dập môn bên trái khe hở sau rung động. Không chút do dự, Tần Nhiên liền đi hướng về phía bên trái khe hở. Cũng không có phí quá lớn lực. Ngay tại Tần Nhiên tay chạm đến khe hở vách tường lúc, cả mặt vách tường liền biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lớn lao hấp lực xuất hiện, đem Tần Nhiên hút vào nó chung. Sau đó, vách tường lại một lần xuất hiện. Tùy theo xuất hiện còn có càng phát ra nồng đậm dị hương vị. Nếu trước khi nói Tần Nhiên ngửi được dị hương vị là một. Như vậy khi vách tường xuất hiện lần nữa về sau, dị hương vị đúng vậy 100. Mà lại, cái này nồng độ còn đang không ngừng gia tăng lấy. Hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Bất quá, thời khắc này Tần Nhiên nhưng không có công phu để ý tới những thứ này. Bị hút vào vách tường về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tựa như là bị nhét vào công suất lớn nhất trong máy giặt quần áo. Cái này loại quen thuộc cảm thụ, để Tần Nhiên nhớ lại lần thứ nhất đi, lái buôn, mật trợ, lúc kinh lịch. Nhưng lại so lần kia kịch liệt nhiều. Tần Nhiên gắt gao cắn răng, không để cho mình phun ra. Nhưng đầu váng mắt hoa cảm giác, lại là càng phát nồng đậm. Tần Nhiên không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Tần Nhiên lập tức không kiên trì nổi thời điểm. Xoay tròn đình chỉ. 10 phần đột nhiên đình chỉ. Tần Nhiên hai chân cũng dẫm lên mặt đất. Nhưng còn sót lại xoay tròn cảm giác. Lại làm cho Tần Nhiên bước chân lảo đảo. Trọn vẹn qua 10 mấy giây sau, Tần Nhiên mới đứng vững. Lung lay đầu. Đem sau cùng ý tứ cảm giác hôn mê vứt bỏ ra não hải về sau. Tần Nhiên đánh giá thân ở địa phương. Một cái không lớn gian phòng. Không đủ 20 bình. Gian phòng bên trong trống rỗng. Chỉ có tại vị trí giữa trưng bày tôn này từ Tần Nhiên cõng đến rít nữ tu sĩ pho tượng cùng tại pho. Tượng trước có một cái cùng loại bàn thờ. Lại như là bàn đọc sách cái bàn. Bất quá, cái này đều không phải là Tần Nhiên quan tâm. Bởi vì, ánh mắt của hắn ngay đầu tiên liền bị trên mặt bàn kim sắc. Tranh sắc xen lẫn mà ra mảng lớn quang mang hấp dẫn. Một kim hai quả cam. 3 kiện đạo cụ. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng Tần Nhiên hô hấp vẫn là không thể ức chế dồn dập lên. Hô hô hô, liên tục mấy cái hít sâu về sau. Tần Nhiên lúc này mới mạnh bách mình tỉnh táo lại. Hắn một lần nữa đại lượng bốn phía, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau. Lúc này mới chậm rãi hướng về rít nữ tu sĩ pho tượng chỗ đi đến. Theo khoảng cách tiếp cận, Tần Nhiên mãnh liệt phát hiện. Trên bàn kia cũng không phải là chỉ có 3 kiện đạo cụ, mà là 4 kiện, một bản phong bì ảm đạm sách vở bày đặt tại cái bàn chính giữa. Mọi người bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một cú click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.